Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 35, Profile Hanriang, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy tiêu đề bài báo có tên mình, mắt đạo diễn U Huyên Gu trợn trừng như thể chúng sắp rơi ra, đỏ au vì suất VTC cái. Cái bài báo này vừa mới đăng lên sao? Đạo diễn U Huyên Gu nói lắp vì quá kích động, vẻ kiêu ngạo thường ngày biến mất không còn dấu vết. Ngược lại, đạo diễn Quân Kỳ Tích khoanh tay đứng đối diện vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Có vẻ như nó mới được đăng không lâu. Lũ nhà báo khốn nạn này lại giở trò gì nữa? Giữa cơn hoảng loạn và tức giận, U Huyên Gu run rẩy mở bài báo ra đọc. Đôi lông mày điểm bạc của ông ta khẽ giật lên. Tiêu đề đã khó chịu, nhưng nội dung bên trong còn bẩn thỉu hơn gấp bội. Bài báo mở đầu bằng cáo buộc quấy rối tình đê ục, sau đó liệt kê hàng loạt hành vi phạm tội tương tự, với số lượng nạn nhân không hề ít. Thậm chí, từng chi tiết đều được miêu tả cụ thể. Tất cả tội danh đều chỉ thẳng vào ông ta đạo diễn lừng danh U Huyên Gu. Ở mức này, gọi là tin đồn cũng khó mà chấp nhận nổi. Nhưng đáng nói hơn cả là, bóc phốt từ một YouTuber, nguồn tin được ghi rõ ràng, một YouTuber gần 1 triệu người đăng ký vừa tung ra một quả bom, thật sự, và đúng lúc đó, soạt, đạo diễn Quân Kỳ Tích đứng dậy, nhanh chóng thu lại chiếc điện thoại mà U Huyên Gu đang chằm chằm nhìn. Ông ta bình thản rời khỏi phòng, nhưng ngay khi bước đến cửa, chợt khựng lại. Lúc nãy tôi có nói rồi, đúng không? Tạm thời chúng ta khó mà gặp nhau được nữa. Ông ta quay đầu nhìn người đạo diễn đang thất thần, nhẹ nhàng cất giọng. Không phải tạm thời đâu, ở mức này thì là vĩnh viễn đấy. Nhưng mà, gây tội thì phải trả giá thôi. Sống cho tốt nhé, và chuộc lỗi đi. Nói rồi, Quân Kỳ Tích rời khỏi phòng. Mặc kệ ông ta, U Huyên Gu chỉ biết ngây người nhìn vào khoảng không. Khoảng chừng 10 giây sau, như bừng tỉnh, ông ta vội vã rút điện thoại ra, mở YouTube. Ông ta muốn tìm kênh YouTuber đã khơi mào vụ phốt này. Nhưng điều đáng sợ nhất là, đờ mẹ, chẳng cần tìm kiếm gì hết. Video mà ông ta muốn tìm đang hiên ngang đứng đầu danh sách video thịnh hành. Sốp, mặt tối bẩn thỉu của đạo diễn U Huyên Gu, quấy rối tình đê ục chỉ là chuyện nhỏ. Các nạn nhân đều bật khóc. Kênh Isip King TV lượt xem 303,128. Ngày đăng 23 tháng 3 năm 2020, video mới đăng chưa đầy 1 tiếng. Thế nhưng, lượt xem đã vượt 300.000. Với tốc độ này, 1 triệu lượt xem trong hôm nay là chuyện chắc chắn. U Huyên Gu từ một đạo diễn lừng danh giờ đã trở thành một thằng khốn khổng lồ. Hàng chục năm xây dựng sự nghiệp, trong chớp mắt sụp đổ hoàn toàn. Mặt ông ta trắng bệch như xác chết. Không, chờ đã, chắc có gì đó sai rồi. Đôi tay run rẩy đưa lên màn hình, ông ta định nhấn vào video. Nhưng, chuông điện thoại vang lên dữ dội, như thể đang gào thét vào mặt ông ta. Người gọi đến, không cần đoán cũng biết, công ty phát hành phim Box Movie, đơn vị mà ông ta đã ký hợp đồng. Dòng suy nghĩ của U Huyên Gu lập tức bị cắt đứt. Và ngay khi chuông vừa tắt, hàng loạt tin nhắn và thông báo dồn dập đổ về như thác lũ. Nhìn cảnh tượng ấy, U Huyên Gu đột ngột ném chiếc điện thoại đi như thể nó vừa lấm bẩn thứ gì đó ghê tởm. Nhưng tiếng thông báo vẫn không ngừng vang lên. Toàn thân ông ta run rẩy như đang lên cơn sốt rét. Môi cũng bắt đầu tái nhợt, và rồi, ông ta thì thầm như đang thốt lên lời chăn chối. Xong đời rồi, cùng lúc đó, tại một studio, chỉ còn vài giờ nữa là đến cảnh quay quan trọng. Kang Woo-jin đang có mặt ở đó, mặc dù thực tế là không chỉ mình anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì toàn bộ dàn diễn viên chính của Profile Hanriang đều đã tập hợp đầy đủ. Khung cảnh trong studio có phần giống với một rạp chiếu phim nhỏ. Ở chính giữa sân khấu, một dãy ghế đã được sắp xếp sẵn. Trên đó, các diễn viên chính lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Từ Ryu Minji trong chiếc áo khoác chen cốt, đến Hong Hae Yeon với mái tóc dài thắt gọn gàng. Và cuối cùng, ở chỗ ngồi ngoài cùng, Kang Woo-jin, người đảm nhận vai phó phòng Park, lặng lẽ ngồi đó, kiểu tóc và lớp trang điểm đều đã hoàn tất, chiếc áo khoác jean cũng trông rất phong cách. Dù ngồi giữa một dàn sao đình đám, anh ta không hề bị lu mờ. Hôm nay, anh không còn là phó phòng Park nữa, mà là diễn viên Kang Woo-jin. Sự thay đổi rõ rệt này đã thu hút ánh nhìn của các diễn viên khác. À, tất nhiên là trừ Hong Hae Yeon, ngay cả Ryu Jong Min, nam chính thủ vai Yoo Ji Hyun, người vừa chuyển từ tóc dài sang kiểu xoăn nhẹ, cũng không khỏi liếc nhìn Ujin. Tôi cũng từng nghĩ cậu ta không đến nỗi nào, nhưng khi làm tóc, trang điểm và phối đồ đúng cách, ngoại hình bỗng dưng nổi bật hẳn lên. Các diễn viên chính như Giang Tae San hay Lee Jo Jung cũng kín đáo quan sát Ujin. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau chính thức kể từ buổi đọc kịch bản đầy bất ngờ trước đó. Ujin vẫn còn là một ẩn số, và anh ta cũng chưa thân thiết với ai trong đoàn. Lại làm bộ làm tịch nữa rồi, mà cái mặt này là thế nào chứ? Khi hóa trang kỹ càng, chẳng còn chút dấu vết gì của phó phòng Park nữa, trông như một người hoàn toàn khác vậy. Ồ, hôm nay trông khác hẳn khi diễn vai Park đó nha. Trong đầu mọi người, cụm từ tự học vẫn còn in đậm bên cạnh diễn xuất của Kang Ujin. Chính vì thế, sau buổi đọc kịch bản, ai nấy đều lao vào luyện tập một cách nghiêm túc. Và đến tận bây giờ, điều đó vẫn tiếp diễn. Không khí trong trường quay cũng chẳng mấy vui vẻ. Cảm giác thế nào nhỉ? Một sự căng thẳng âm thầm nhưng mãnh liệt. Trong khi đó, Ujin vẫn giữ vẻ nghiêm nghị như một vị tướng chuẩn bị ra trận. Gương mặt gần như không biểu lộ cảm xúc, toát lên khí chất lạnh lùng thực sự. Đó là những gì người khác thấy. Nhưng thực tế thì, ôi trời, muốn xì hơi quá. Đáng lẽ trước khi vào đây phải đi vệ sinh trước mới đúng. Lúc này, Kang Ujin chỉ đang cảm thấy hơi đầy bụng. Anh ta muốn xì hơi, nhưng không thể lơ là cảnh giác. Vừa cố gắng kiểm soát cơ bụng, Ujin vừa biến sự căng thẳng này thành một phần trong cách diễn xuất của mình. Dù sao thì, lý do mọi người tập trung ở đây cũng rất đơn giản. Họ chuẩn bị ghi hình cho các đoạn phỏng vấn sẽ được sử dụng sau khi bộ phim lên sóng chính thức. Hình thức tương tự như teaser, và giữa những nhân viên trường quay, vài người thì thầm với nhau. Khoan, Wang Ujin cũng có phỏng vấn à? Ừ, tôi nghe nói là để dùng sau khi phim chiếu. Không chỉ Ujin mà cả dàn phản diện cũng đều sẽ có phỏng vấn. Tổng cộng 4 người, nhưng hôm nay chỉ quay của Ujin thôi. À, ra vậy, nhưng mà Ujin thay đổi hoàn toàn luôn ấy nhỉ? Hôm đọc kịch bản thì còn giống phó phòng Park, hôm nay thì trông như một diễn viên thực thụ. Tôi cũng nghĩ vậy, lúc mới thấy, tôi đã bất ngờ lắm. Ngay lúc đó, sột soạt, đạo diễn Song Man-woo, người vừa nghe điện thoại bên ngoài, bước vào trường quay. Vừa ra hiệu cho nhân viên đẩy nhanh tiến độ, ông vừa tiến về phía sân khấu chính, nơi các diễn viên đang ngồi. Nhưng rồi ông khựng lại, ở hàng ghế phía trước, giữa đám nhân viên, ông nhận ra bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông tóc cột đuôi ngựa. Ông bước tới gần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy sao, hai diễn viên của công ty anh đang ngồi kia kìa. Hơn nữa, cả hai đều là nhân vật quan trọng của bộ phim. Người đàn ông tóc đuôi ngựa hay chính xác hơn là Choi Sung Jeon quay sang nhìn đạo diễn Song Man-woo và cười. Thấy gì chứ? Cả hai đứa đều có cá tính mạnh, tôi chỉ thấy tương lai đầy khó khăn thôi. Ha ha, cá tính mạnh không chỉ dừng lại ở tính cách đâu. Đúng là vậy, đặc biệt là Ujin, tôi rất kỳ vọng vào cậu ta. Phải rồi, tôi cũng tò mò không biết cậu ấy sẽ vươn xa đến đâu. Nhưng mà... Ujin thực sự chỉ dừng lại ở chuyện hạ bệ đạo diễn Woo Hyun-gu thôi sao? Vâng, kết thúc ở đó rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ thấy Woo Hyun-gu sụp đổ. Mà nguyên nhân lại là cảm giác sao? Biết làm sao được, Ujin, thằng nhóc đó cứng đầu lắm. Nghe đến chữ cảm giác, đạo diễn Song Man-woo bất giác bật cười. Nó khiến ông nhớ đến từ tâu tầm. Chà, phần đó cũng khá thú vị đấy. Hả, anh nói gì cơ? Không có gì. Tôi chỉ lẩm bẩm thôi. Lúc này, xung quanh đạo diễn Song Man-woo và Choi Sung Jeon bắt đầu trở nên nhốn nháo. Thấy vậy, đạo diễn Song Man-woo nhíu mày, gọi một trợ lý đạo diễn lại. Chuyện gì thế? Sao ồn ào vậy? Trợ lý đạo diễn, người vừa cúi xuống xem điện thoại cùng vài nhân viên khác, nhanh chóng bước đến. Biểu cảm anh ta có chút sững sờ, rồi anh ta đưa điện thoại cho đạo diễn Song Man-woo xem. Vừa có một bài báo mới xuất hiện, nó đang gây bão. Với vẻ khó hiểu, đạo diễn Song Man-woo và Choi Sung Jeon cùng nhìn vào màn hình. Tiêu đề bài báo thực sự rất giật gân. Độc quyền, bộ mặt đáng sợ ẩn sau danh xưng đạo diễn thiên tài. Bóc trần đôi bàn tay bẩn thỉu của Woo Hyun-gu qua lời tố cáo của YouTuber 900.000 lượt theo dõi. Nhìn tiêu đề, đạo diễn Song Man-woo nhíu chặt mày, giật lấy điện thoại từ tay trợ lý và đọc kỹ nội dung bài viết. Khuôn mặt Choi Sung Jeon cũng dần trở nên nghiêm túc khi ông ghé vào xem cùng. Chẳng mấy chốc, cả hai nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái đạo diễn U Huyên Gu này, đúng là U Huyên Gu mà chúng ta biết sao? Chuyện này là thật à? Chỉ cần đọc lướt qua nội dung bài báo cũng đủ hiểu, U Huyên Gu đã hoàn toàn sụp đổ. Không còn đường cứu vãn, và điều đó xảy ra chỉ trong một ngày. Không phải chứ, chuyện quái gì xảy ra thế này? Đúng đó, quá đột ngột luôn, nhưng nội dung thì không giống tin vịt chút nào. Có bài báo nào khác không? Với động tác có phần hấp tấp, đạo diễn Song Man U nhanh chóng kiểm tra các bài báo khác. Nhưng ông không cần mất nhiều thời gian, vì lúc này, những tin tức về đạo diễn U Huyên Gu đã tràn ngập các trang báo giải trí. Đám phóng viên như bầy linh cẩu đã đánh hơi thấy mùi ngon. Một quả bom hạt nhân đã rơi xuống sự nghiệp của U Huyên Gu. Ngay khoảnh khắc ấy, hai mắt của đạo diễn Song Man U trợn trừng. Khoan đã, nếu chuyện này xảy ra thì... Hả, Choi Sung Jeon, người vừa hỏi lại, cũng chợt bừng tỉnh. À, cả hai đồng loạt ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía sân khấu chính nơi các diễn viên đang ngồi. Chính xác hơn là, tâu tầm, cái giác quan đó, họ đang nhìn thẳng vào Kang U-jin, người vẫn đang ngồi im lặng trên sân khấu. Và cố nhịn xì hơi, tình huống này thực sự dễ khiến người ta hiểu lầm, vì bằng cách nào đó, bản năng hay linh cảm của gã diễn viên quái dị kia lại chuẩn xác đến rợn người. Thế nên, cả đạo diễn Song Man-woo và Choi Sung-jeon đều rơi vào cú sốc lớn. Cái này đâu còn là chuyện mê tín kiểu tâu tầm nữa. Cậu ta du hành thời gian về quá khứ à? Cái quái gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta được thần linh nhập hay gì? Sao có thể đoán trúng chuyện này chỉ bằng trực giác? Lúc này, tin tức về U Huyên Gu cũng bắt đầu lan đến các diễn viên trên sân khấu. Người đầu tiên phát hiện là Giang Tê San, người đang vắt chân lên ghế và nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hả? Cái gì đây? Wow! Điên thật! U Huyên Gu tiêu đời rồi. Câu lẩm bẩm của cậu ta lập tức thu hút sự chú ý của Ryu Jung Min và Hong Hae Yeon. Nhưng riêng Kang U Jin, người ngồi ở góc ngoài cùng, vẫn không nhúc nhích. Anh giữ nguyên vẻ mặt trầm lặng, như thể chẳng quan tâm đờ ến thế giới này. Nhưng thực ra, cái gì đấy? Xảy ra chuyện gì à? À, khó chịu quá, muốn biết ghê. Dù sao thì, những diễn viên khác sau khi đọc bài báo đều sững sờ. Có người còn che miệng vì sốc. Đùa hả? Chuyện này có thật sao? Tôi cũng đoán sớm muộn gì ông ta cũng gặp chuyện. Tên đó B3N Thái thấy rõ mà. Nhưng dù sao đi nữa, thế này là đi quá giới hạn rồi. Đây là tội phạm rồi con gì. Thời buổi nào rồi mà còn làm mấy trò này chứ? Bài báo chi tiết ghê. Có tới 5 nạn nhân cơ à? Thế này thì không chỉ U Huyên Gu mà cả Box Movie cũng tiêu luôn. Nghe nói đoàn phim của ông ta đang xây bối cảnh. Nhà đầu tư cũng đã rót tiền rồi mà. Vậy là xong rồi, tiền bồi thường chắc khổng lồ luôn. Mọi người thi nhau bàn tán, nhưng chủ đề chỉ xoay quanh U Huyên Gu. Không ai để ý đến Kang U Jin đang ngồi ở cuối hàng. Chỉ có một người, Hong Hae Yeon quay phát lại, nhìn chằm chằm vào U Jin. Giác quan, họ đã nói vậy mà, nhưng sao lại trùng hợp đến mức này? Khoan, chẳng lẽ cậu ta biết trước sao? Nếu không thì... Đôi mắt vốn đã to tròn của cô mở càng lớn hơn. Và ngay lúc đó, U Jin cũng chậm rãi quay sang nhìn cô. Vẫn là vẻ mặt vô cảm như mọi khi, ánh mắt sắc bén ấy khiến Hong Hae Yeon khẽ nhíu mày. Ngay cả trong tình huống này mà vẫn bình tĩnh à, rốt cuộc cậu là ai? Dù không để lộ biểu cảm, nhưng U Jin thầm giật mình. Chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra sao? Nhưng mình đã rón rén hết mức khi xì hơi mà. Cái mà anh lo bị phát hiện, thực chất chỉ là việc anh đã lén. Thả một tiếng, dám, rất khẽ, khoảng một tiếng sau, khi buổi quay phỏng vấn diễn viên kết thúc, tin tức về U Huyên Gu tiếp tục lan rộng khắp các cổng thông tin. Tin nóng, YouTuber vạch trần sự thật bần thỉu của đạo diễn, huyền thoại, U Huyên Gu, video bùng nổ lượt xem. Ngành điện ảnh lại chấn động, quấy rối, bạo hành, đe dọa. Hơn 5 nạn nhân lên tiếng, nhưng đạo diễn quyền lực U Huyên Gu vẫn im lặng. Những bài báo phanh phui mọi hành vi bẩn thỉu của hắn đang lan truyền khắp nơi. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi công chúng nhanh nhạy đẩy sự việc này đi xa hơn nữa. U Huyên Gu vẫn im lặng, nhưng ai cũng thấy rõ hắn đang rơi thẳng xuống vũng bùn thối của sự diệt vong. Giữa lúc cả thế giới dậy sóng vì vụ bê bối của U Huyên Gu. Vào buổi chiều muộn, buổi quay phỏng vấn của dàn diễn viên, trong đó có Kang U Jin, cũng vừa kết thúc. Dù bận rộn thu dọn, đám nhân viên trường quay vẫn không ngừng bàn tán về xịt căng đan này. Các diễn viên chưa vội rời đi cũng vậy. Lúc này, Hong Hae Yeon bất ngờ đứng dậy, soạt, rồi bước sát lại Kang Woo Jin khi anh cũng vừa rời khỏi ghế. Một mùi hương dễ chịu phảng phất quanh anh, nhưng Woo Jin vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Hong Hae Yeon khẽ thì thầm với anh, anh cố ý nói vậy sao? Gì cơ, về đạo diễn Woo Hyun Gu, anh biết trước nên mới nói vậy sao? À, chuyện đó à, Woo Jin đã nghe nói về vụ này rồi. Nhưng không giống những người khác, anh không phản ứng quá lớn. Chỉ nghĩ đơn giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra là thế, chẳng trách ông ta chỉ ở cấp F, vì anh đã có gợi ý từ tương lai. Dĩ nhiên, trong thâm tâm, Woo Jin cũng chửi rủa tên khốn đó không tiếc lời. Nhưng không thể nói ra điều đó được. Thật ra, chính anh cũng không ngờ vụ bê bối này lại nổ ra theo cách này. Ban đầu, anh chỉ nghĩ bộ phim sẽ thất bại thảm hại về doanh thu. Nếu có xịt căng đan, chắc cũng phải muộn hơn khi phim đã ra rạp rồi. Ít nhất mình cũng tưởng nó kịp công chiếu chứ. Khi đó, vài tháng đã trôi qua, trí nhớ công chúng cũng phai nhạt phần nào, và Woo Hyun Gu có thể tìm cách chối bay. Nhưng ai ngờ mọi chuyện lại bùng nổ sớm như vậy, không trách họ nghi ngờ mình, nhìn vào thì cứ như mình có thể tiên đoán tương lai ấy. À, mà thực ra cũng gần gần vậy. Dù nghĩ vậy, Woo Jin vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Anh nhanh chóng tính toán, nhưng nghĩ kỹ thì chẳng có gì đáng lo cả. Dù sao cũng chẳng có bằng chứng. Không có bằng chứng thì ai làm gì được anh chứ? Woo Jin bắt đầu có cảm giác rằng từ giờ anh sẽ phải dùng từ giác quan khá thường xuyên. Và nếu vậy, tốt nhất nên làm sao để nó nghe thật hợp lý. Dù vậy, anh vẫn hơi căng thẳng khi Hong Hae Yeon ghé sát hơn, khiến mùi hương dịu nhẹ quanh cô càng nồng hơn. Anh nói là trực giác mách bảo, nhưng sao lại chuẩn xác đến mức này? Kiểm soát nét mặt, bình tĩnh trước đã. Sau khi tự trấn an, Woo Jin chậm rãi đáp. Chỉ là trùng hợp thôi. Trùng hợp, đúng vậy, trùng hợp. Hong Hae Yeon càng tỏ ra nghiêm trọng hơn. Ý anh là, anh đoán chúng về Woo Hyun Gu chỉ bằng trực giác, mà mọi chuyện lại diễn ra y hệt vậy sao? Đúng thế, không thể nào. Nhưng sao anh bình tĩnh thế? Chẳng lẽ tôi nên nhảy dựng lên? Đúng lúc đó, Choi Sung Jeon, người có mái tóc buộc đuôi gà, lao vội lên sân khấu với đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc. Anh ta cũng áp sát Woo Jin từ phía bên phải. Woo Jin, chuyện về Woo Hyun Gu, anh giải thích đi, chỉ là trùng hợp thôi. Ờ, đúng ha, ai nhìn vào cũng thấy là trùng hợp mà. Nhưng sao cái trùng hợp này lại chuẩn đến thế? Choi Sung Jeon lúng túng ngừng lại, rồi nhìn thẳng vào Woo Jin. Gương mặt anh ta không có chút dao động nào, quá mức vững vàng, không thể là nói dối được. Đúng không? Phải là trùng hợp thôi. Chắc chắn phải là trùng hợp. Vì nếu không, chẳng khác nào tin vào người ngoài hành tinh cả. Cảm giác đó là thứ không thể áp dụng cho một con người bình thường. Mà khoan đã, tên này thậm chí còn chưa từng gặp Woo Hyun Gu mà. Sao lại có thể trúng phóc như vậy? Đây có phải bản năng của một con quái vật không? Mà sao cậu ta vẫn bình thản như thế? Ở bên ngoài sân khấu, Song Man UPD đang lặng lẽ quan sát Woo Jin, người hiện đang bị xia chặt giữa Hong Hae Yeon và Choi Sung Jeon. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, do tình huống vô tình khớp với nhau. Vấn đề là, cậu ta lại đoán trúng hoàn toàn. Song Man U đã sớm nhìn ra, Kang Woo Jin không thuộc về chuẩn mực thông thường. Một con quái vật diễn xuất với quá khứ mờ mịt, bao trùm trong sương mù bí ẩn. Ban đầu tôi chỉ nửa đùa nửa thật khi gọi cậu ta là Totem. Nhưng nếu trùng hợp cũng phải ở cấp độ này thì chẳng khác gì được thần linh che chở cả. Vừa lẩm bẩm trong đầu, Song Man U vừa tiến về phía Woo Jin. Nhưng, soạt, đúng lúc đó, ánh mắt anh chạm thẳng vào ánh mắt của Woo Jin. Lúc này Woo Jin mới nhận ra vị PD này đã đứng ngay sát mình. Không lẽ ông chú này cũng định nhào vào đây, làm ơn tha cho tôi đi. Song Man U khựng lại. Nhìn vào đôi mắt vô cảm đến đáng sợ của Woo Jin, ông nhận ra một điều. Cậu ta điềm tĩnh đến mức phi lý, như thể chuyện này chẳng là gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, với người khác, đây là một sự kiện chấn động. Nhưng với cái người kỳ quái này, đây chỉ là một phần của cuộc đời cậu ta mà thôi. Không ai biết điều đó, nhưng trong không gian rộng lớn của studio, những hiểu lầm và suy đoán điên rồ đang ngày một lan rộng. Cách chương.